Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, thần bí nàng. Thật mạnh, Sở Phong đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn qua Khương Thương Sinh. Trước đó Sở Phong chưa từng chạm qua mạnh hơn chính mình cao thủ. Mà cái này Khương Thương Sinh mạnh hơn hắn còn không phải một chút điểm. Khương Thương Sinh bế nghễ lấy Sở Phong, ngoài ý muốn nói, tiểu tử, có thể đón lấy ta một cái lôi âm trưởng. Ngươi là dưới 20 tuổi đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ chính là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Này thiên phú quả thực khủng bố. Sở Phong tại ác ma hình thái bật hết hỏa lực dưới, chính tương đương với cổ võ giới hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, chỉ tiếc, ngươi là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, mà ta thì là vũ vương cảnh, ngươi cùng ta cảnh giới chênh lệch một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Vũ vương cảnh, Sở Phong trao mày, bên cạnh Nguyệt Toa sắc mặt càng khó coi. Nàng nói ra, chủ nhân, hậu thiên đỉnh phong cao thủ tấn thăng về sau chính là vũ vương cảnh. Tuy chỉ cách nhau một chút, thế nhưng là điểm này lại làm cho vô số hậu thiên đỉnh phong cao thủ chùn bước. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có không đến 10 người là vũ vương cảnh siêu cấp cao thủ. Sở Phong thần sắc càng nặng nề. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 10 người không đến vũ vương cảnh sao? Cái này hàm kim lượng thật là đủ. Bất quá ngay sau đó, Sở Phong lại nghĩ đến lần trước tiến đến Thánh Quân di tích. Chiếu nói như vậy, cái kia Thánh Quân chẳng phải là càng khủng bố hơn vũ thánh cảnh đến cùng là ai cùng. Vậy mà vì chính mình nha đầu kia phái ra như thế cái vũ vương cảnh cao thủ đối phó chính mình. Sở Phong trầm giọng nói, vũ vương cảnh thì sao, muốn lấy tính mạng của ta, không có dễ dàng như vậy. Thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, chạy trốn chỉ có một con đường chết, chẳng bằng Sở Phong tiên phát chế nhân, một quyền đánh ra. Hừ, ngươi cho rằng đánh lén ta thì hữu dụng? Khương Thương Sinh trong lòng bàn tay lôi mang chớp động, nhất trưởng cùng Sở Phong đối kháng lên. Trong nháy mắt, Sở Phong thì bay rớt ra ngoài, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một trưởng này, lấy tính mạng ngươi. Khương Thương Sinh thân hình bùng lên mà đến, mà Sở Phong lại nằm trên mặt đất khó có thể phản kháng. Chủ nhân, Nguyệt Toa kinh hô một tiếng, không lo được suy nghĩ nhiều lách mình đến Sở Phong trước mặt. Một trưởng kia trùng điệp đập ở trên người nàng. Nguyệt Toa trong nháy mắt sắc mặt thảm bại, ngã trên mặt đất ngất đi. Nguyệt Toa, Sở Phong nắm chặt song quyền, cái trán xanh trải qua bạo khởi. Ha ha, Khương Thương Sinh khinh thường cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Sở Phong đi tới. Không nghĩ tới a, người cái này tên cẩu nô tài ngược lại là thẳng trung thành. Chỉ bất quá chúng ta một trưởng này, nàng sợ là hết cách xoay chuyển. Hỗn đản, Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này hắn chưa từng có như thế cấp thiết muốn được đến lực lượng. Chỉ có biến đến mạnh hơn mới không còn luân lạc tới hôm nay tình trạng này, mới có thể đem tên vương bát đản này hung hăng ngược sát. Còn dám nhục mạ lão phu, vốn còn muốn lưu ngươi cái toàn thây, hiện tại lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa mới nói xong, Khương Thương Sinh một chiêu lôi âm trưởng khí thế mãnh liệt oanh tới. Sở Phong lại là ngã trên mặt đất bị thương nặng không thể động đậy. Trơ mắt nhìn lấy một trưởng kia đánh tới. Ha ha, dù sao cũng là thân thể mang hệ thống nam nhân, chẳng lẽ sẽ chết tại cái này sao? Sở Phong cười khổ một tiếng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên bỗng dưng đứng vững tại Sở Phong trước mặt. Nàng một bộ váy đen, trên mặt lụa đen, mái tóc 3000 xõa vai, giống như một đóa trong bóng đêm nở rộ hắc liên. Chẳng lẽ là nàng? Sở Phong đồng tử co rụt lại. Đây chẳng phải là mấy ngày trước chính mình tại trên đường phố tiện tay cứu cái kế tiếp nữ hài sao? chỉ thấy nàng lạnh nhạt duỗi ra một cánh tay ngọc hóa trường. Cùng Khương Thương Sinh cái kia uy thế hung mãnh lôi âm trường đối oanh cùng một chỗ. Oanh, sau một khắc, Khương Thương Sinh vậy mà như diều đứt dây, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Khương Thương Sinh quỳ một chân trên đất, máu tươi ói không ngừng. Kinh hãi nói, ngươi là người phương nào? Khương Thương Sinh sống hơn nửa đời người, thân là vũ thần bảng đệ tam cao thủ. Hắn trưởng pháp cho tới bây giờ đều là độc bộ thiên hạ. Thế nhưng là trước mặt cô bé này nhưng vô dụng ra cái gì chiêu thức. Vẻn vẹn nhất trưởng đánh tới, liền để hắn thê thảm tan tác. Hắc diệu chi liên thê thu thâm, cửu ung ngưng động như thầm hận sinh. Váy đen nữ tử nhấp nhô ngâm khẽ một tiếng. Thế mà, chính là câu này, lại làm cho Khương Thương Sinh sắc mặt kịch biến. Không thể tin nhìn lấy nàng, âm thanh run rẩy nói, ngươi là, chấm ngoặc kép. Hắn liền vội vàng đứng lên cúc cái cung, nói ra, xin lỗi, nhiều có đắc tội, ta cái này liền đi. Bộ dáng kia tựa như chuột thấy mèo giống như, quay người nhanh như chớp, chạy mất tăm. Tốc độ kia nhìn Sở Phong đều hơi kinh ngạc. Rõ ràng bị thương nặng còn có thể chạy nhanh như vậy. Hắn là có nhiều sợ hãi. Sở Phong lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ngươi đến cùng là ai? Rõ ràng có mạnh như vậy thực lực, tại sao muốn cố ý tiếp cận ta? Rất rõ ràng, mạnh như vậy thực lực, ngươi nói ngày đó đến cùng là xe đụng nàng, vẫn là nàng tông xe. Váy đen nữ tử mở miệng nói, không sai, ta chính là cố ý tiếp cận ngươi. Về phần tại sao, ngươi bây giờ tạm thời không cần biết. Nàng bỗng nhiên xuất ra một cái hộp ném cho Sở Phong. Đây là cái gì? Sở Phong hỏi, ta có thể bảo vệ ngươi một lần, hai lần, chẳng lẽ có thể bảo vệ ngươi cả một đời sao? Váy đen nữ tử nói ra, cái này hộp bên trong, có để ngươi cấp tốc tăng thực lực lên chi pháp. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, thực lực tuyệt sẽ không tại Khương Thương Sinh phía dưới. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, nàng nói không tệ, đã mình đã bị cùng muội muội có quan hệ đám người bí ẩn này để mắt tới. Hôm nay hội tới một cái Khương Thương Sinh, khó đảm bảo ngày mai sẽ không tới một đám Trần Thương Sinh. Vương Thương Sinh, bây giờ duy nhất bảo mệnh chi đạo chính là muốn tăng lên chính mình thực lực. Sở Phong, ta làm sao biết ngươi đến cùng là muốn giúp ta, còn là muốn hại ta? Váy đen nữ tử nói, nếu như ta muốn hại ngươi, còn sẽ đi ra giúp ngươi. Vừa mới trực tiếp để hắn giết ngươi không phải. Nói thì nói như thế, chỉ bất quá Sở Phong luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Cái này váy đen nữ tử lại là cứu mình, lại là muốn giúp mình tăng lên, bên trong khó tránh khỏi để cho mình cảm thấy có mờ ám. Đúng, Nguyệt Toa, Sở Phong vội vàng đi đến Nguyệt Toa bên cạnh, xem xét nàng thương thế. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không chết. Váy đen nữ tử vung tay lên, một cỗ khí lưu màu đen chảy vào Nguyệt Toa thể nội. Ngay sau đó, sắc mặt nàng cùng thân thể cơ năng, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một kẻ hấp hối sắp chết, cứ như vậy khởi tử hồi sinh, quả thực thật không thể tin. Váy đen nữ tử gặp Sở Phong ánh mắt kinh ngạc trông lại, mở miệng nói, khác nhìn ta như vậy, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, đợi đến ngươi có tư cách thời điểm, tự nhiên sẽ minh bạch vì cái gì ta muốn giúp ngươi. Nói xong, nàng chậm rãi quay người hướng nơi xa đi ra, cước bộ cực chậm, nhưng nháy mắt đã biến mất tại Sở Phong trước mặt. Nguyệt Toa chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc nói, chủ nhân, thuộc hạ, vậy mà không chết. Sở Phong gật gật đầu, cũng không có đem váy đen nữ tử sự tình nói cho nàng. Sở Phong mở ra váy đen nữ tử lưu lại hộp, ánh mắt lập tức đọng lại. Nguyệt Toa, ta phải đi xa nhà một chuyến, chiết tỉnh bên trong sự vụ,